Chương 903, tỉnh lại kiếm linh. Phá thiên kiếm quyết, chính là lăng gia trí cao kiếm quyết, nó phẩm giai lại càng là đạt đến thánh phẩm cao giai tầng thứ, phóng tầm mắt toàn bộ Cửu Châu đại địa, đều là đệ nhất lưu cực hạn kiếm quyết. Phá thiên kiếm quyết sao Lăng Trần đồng dạng là ánh mắt ngưng trọng, lúc trước nghe Lăng Tuyết lúc nói, hắn liền đã biết này chuyện phá thiên kiếm quyết, cái này kiếm quyết, là lăng gia tối cường kiếm quyết, là tất cả lăng gia đệ tử đều tha thiết ước mơ kiếm quyết. Hừ, phá thiên kiếm quyết vừa ra, Lăng Vũ này thất bại. Thấy như vậy một màn, phía sau Lăng Phong cũng là lạnh lùng cười cười, sự lợi hại của phá thiên kiếm quyết hắn là biết, hơn nữa tới đối ứng, phá thiên kiếm quyết tu luyện độ khó thật lớn, đồng dạng lăng gia đệ tử, liền vào môn tư cách cũng không có đủ. Bất quá đáng tiếc chính là, coi như là Lăng Hải, cũng chỉ là đã học được 3 chiêu mà thôi. Lăng Vũ Hiên cũng là mặt không thay đổi đứng ở bên cạnh, tuy nói Lăng Hải chỉ học đến 3 chiêu, nhưng mặc dù chỉ là 3 chiêu, vậy cũng tuyệt đối không phải là tầm thường thánh cấp kiếm pháp có thể so sánh. Đáng giận, lấy phá thiên kiếm quyết để đối phó một cái mới nhập môn người, thật sự là quá khi dễ người. Nếu như Lăng Trần cũng tu luyện ta Lăng gia tuyệt học, kia căn bản cũng không sợ Lăng Hải. Lăng Thông có chút không cam lòng mà nói. Bại ở trong tay Lăng Trần, Lăng Hải đối với Lăng Trần đã là tâm phục khẩu phục, hoàn toàn đứng ở Lăng Trần một bên nói chuyện. Bây giờ cùng Lăng Hải đánh một trận, đích xác không phải là thời cơ tốt nhất. Lăng Trần hẳn là đợi thêm một đoạn thời gian, chờ hắn đã học được Lăng gia tuyệt học, lại cùng Lăng Hải đánh một trận, lúc đó mới có đầy đủ phần thắng. Lăng Tuyết cũng là đôi mắt đẹp ngưng lại, nói. Bất quá bây giờ nói vậy chút đã vô dụng, đánh cũng đã đánh nhau, bây giờ có thể làm, chỉ có thể là ngồi đợi hai người quyết xuất thắng bại. Lăng Vũ, trước mặt phá thiên kiếm quyết, bất kỳ kiếm pháp đều là vô căn cứ làm tốt đối mặt thất bại chuẩn bị đi. Lăng Hải hét lớn một tiếng, hắn tại huy kiếm chốc lát, từ kia giữa không trung lốc xoáy bên trong rồi đột nhiên hàng xuống một đạo hắc sắc hủy diệt tính kiếm khí, dung nhập vào hắn thạch tâm kiếm trong kiếm quang, mà kiếm mang gào thét, mang theo một luồng hắc sắc quang vĩ, như xẹt qua phía chân trời lưu tinh, xen lẫn một loại chí cương chi liệt cuồng bạo ba động, đối với nơi xa Lăng Trần phách chạm đi qua răng rắc hắc sắc kiếm mang gào thét, hay còn không rơi xuống đất, trên mặt đất, đã là nhanh chóng vỡ toang xuất từng đạo khe nước, loại kia khuyết tán mà khai mở ba động, cho dù là cách được xa xa rất nhiều lăng gia đệ tử, đều là cảm thấy làn da nổi lên một loại đau đớn hàn ý, loại này hàn ý, làm cho không ít lăng gia đệ tử đều là vẻ mặt động dung, đây chỉ là khuyết tán ra còn sót lại ba động chính là như vậy khủng bố, nếu là thân ở Lăng Trần vị trí, chẳng phải là trực. Tiếp đã bị kia đợi kiếm phong cho thiết cắt được huyết nhục mơ hồ. Lăng Vũ như thế nào còn không có phản ứng? Lăng Thông đám người vẻ mặt khẩn trương nhìn qua kia lại còn là không có cái gì động tác Lăng Trần, thân thể đều là nhịn không được căng thẳng lên. Phá thiên kiếm quyết, dù cho chỉ là thức mở đầu, uy lực cũng tuyệt đối không thể khinh thường á, như Lăng Trần không toàn lực ứng đối, chỉ sợ kế tiếp, tình huống không ổn á. Hoanh hắc sắc kiếm mang tốc độ cực nhanh, cơ hồ là trong mấy lần hô hấp, đã là đến trước mặt Lăng Trần. Mà cũng chính là tại đây tất cả mọi người bình tức tĩnh khí chốc lát, kia một mực không có nửa điểm động tĩnh Lăng Trần, rốt cục chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt mở ra. Tại đây chốc lát, Lăng Trần trong tay Tuyết Phách kiếm đột nhiên sáng lên, tách ra cực kỳ chói mắt hào quang, theo Lăng Trần một kiếm chém ra, một đầu tuyết trắng hồ ly hư ảnh, chừng 10 trượng cao lớn, xuất hiện ở sau lưng của Lăng Trần. Này đầu tuyết bạch hồ ly uy áp cực kỳ kinh người, hơn nữa hoàn toàn cùng Lăng Trần kiếm thế nhất thể. Điên cuồng cổ vũ lấy Lăng Trần kiếm thế. Đây là đang nhìn thấy Lăng Trần sau lưng kia tuyết bạch hồ ly hư ảnh chốc lát, một đám Lăng gia đệ tử cũng là nhao nhao ngạc nhiên, không biết Lăng Trần đây là cái gì chiêu số. Là kiếm linh Lăng Tuyết đột nhiên đôi mắt đẹp sáng ngời, trên mặt đẹp nhất thời hiện ra một vòng chấn kinh ý tứ, là tuyết phách kiếm kiếm linh. Lăng Vũ hắn kích hoạt lên tuyết phách kiếm kiếm linh. Tuyết phách kiếm thân là một trôi tiếp cận thánh phẩm bảo kiếm thần binh lợi khí, trong đó bộ là tồn tại kiếm linh. Thế nhưng kia một đạo kiếm linh, cũng không phải hoàn chỉnh kiếm linh, chỉ là một đạo hình thức ban đầu, không hoàn chỉnh, hơn nữa từ trước đến nay không có bị sử dụng qua, bởi vì chỉ có thánh phẩm cấp bậc bảo kiếm, mới có hoàn chỉnh kiếm linh tồn tại. Tuy nói Lăng Tuyết là tuyết phách kiếm chủ nhân, nhưng nàng từ trước đến nay cũng không có tỉnh lại qua tuyết phách kiếm kiếm linh, không nghĩ tới thanh kiếm này đến trong tay Lăng Trần, lại bị kích phát lực lượng kiếm linh như vậy. Nói cách khác, cái thanh này tuyết phách kiếm, có tiến giai trở thành thánh phẩm bảo kiếm tiềm chất. Lăng Tuyết trong đôi mắt đẹp dịu dàng lóe ra phức tạp ý tứ, trước mắt tuổi tác cùng nàng tương tự, thậm chí so với nàng còn loại nhỏ ra hỏa, thật sự là yêu nghiệt. Quỷ tài. Cái gì? Kiếm linh Lăng Gia đông đảo đệ tử cũng là chấn động không thôi. Kiếm linh loại vật này, bọn họ không có khả năng không biết, chỉ bất quá không nghĩ tới cư nhiên xuất hiện ở một đời tuổi trẻ trên người. Kiếm linh sao Lăng Vũ Hiên trong mắt cũng là nhấc lên một hồi ba động, loại vật này, là ngay cả hắn Lăng Gia này đệ nhất thiên tài cũng không có đủ đồ vật, vậy mà xuất hiện ở một cái khác Lăng Gia một đời tuổi trẻ trên người. Thật là một cái ngoài dự đoán mọi người tiểu gia hỏa. Lăng Đình Phong cười cười, hắn ngược lại là đã quên này mảnh vụn gỗ cờ, hoàn mỹ kiếm linh thể chất, đây chính là có thể đem bản thân cùng bảo kiếm lực tương tác tăng lên tới một cái cực hạn. Người khác không thể đem tuyết phách kiếm này kiếm linh hoàn toàn thôi phát xuất ra, Lăng Trần lại đích xác có thể. Coi như là Lăng Trần bản thân, kỳ thật cũng là lần đầu tiên kích phát lực lượng kiếm linh, hắn là ôm thử tâm tính, nhưng không nghĩ tới thật sự thành công. Giờ này khắc này, hắn ngược lại là có chút chờ mong, Xích Thiên kiếm kiếm linh, sẽ là cái gì hình thái, lại có thể đủ đạt tới trình độ gì. So với việc tuyết phách kiếm, Xích Thiên kiếm là một thanh hàng thật giá thật thánh phẩm bảo kiếm, trong đó thai nghén kiếm linh, hẳn là so với tuyết phách kiếm cường đại hơn đa tài là. Đi kiếm mang nhanh chóng tại tuyết phách kiếm mũi kiếm vị trí tuôn động, sau đó tại Lăng Trần huy kiếm chỉ một thoáng, kia một đầu toàn thân tuyết trắng hồ ly, đồng nhiên dung nhập vào kiếm quang bên trong, đem kiếm quang thể tích trong chớp mắt bạo tăng đến ban đầu gấp 4-5 lần tuyết trắng kiếm quang bắn ra, nó quy tích trên không gian cơ hồ là rồi đột nhiên vặn mẹo. Một cô cực đoan khủng bố phá hư ba động, điên cuồng lan tràn mà khai mở. Nhìn thấy một màn này, mọi người không khỏi một hồi vẻ sợ hãi, giữa tầm mắt, một đạo cũng không tráng kiện tuyết trắng kiếm quang, đã là tự Lăng Trần trước người mãnh liệt bắn, sau đó lặng yên không một tiếng động địa mà bắn, cùng Lăng Hải hắc sắc phá thiên kiếm mang đụng vào một chỗ phanh va chạm chốc lát, không có chút nào kinh thiên thanh âm, tuyết trắng kiếm quang, trực tiếp là lấy một loại dễ như trở bàn tay trạng thái. Xuyên qua Lăng Hải hắc sắc kiếm mang, mà hắc sắc kiếm mang phía trên vết dạn trải rộng, cuối cùng trực tiếp là tại tất cả Lăng gia đệ tử ánh mắt khiếp sợ, bạo liệt mà khai mở. Lăng Hải phát ra phá thiên kiếm khí, lại chính là như vậy dễ dàng bị phá giải sao? Lăng Hải bản thân, đồng dạng là trợn mắt há hốc mồm nhìn qua một màn này, nhưng mà còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều cái gì, hắn toàn thân lông tơ đột nhiên tại lúc này đứng đấy, tại nó co rút nhanh trong ánh mắt, hắn nhìn thấy một đạo tuyết trắng kiếm quang, đang lấy một loại tốc độ kinh người, đối với hắn bạo lướt mà đến. Tại kia một đạo kiếm quang đầu, loang thoáng, là một cái hồ ly đầu, đang hé miệng, trong mồm, ngậm lấy một chuôi tuyệt thế lợi kiếm, đối với hắn lăng không phong tới. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.